sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 41, em phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị hai đồng hồ báo thức. Tony và Tú Anh hát hò. Chị Yumi ơi, dậy đi, 7 giờ 30 rồi. Dậy đi mà, em lại lừa chị đúng không? Cho chị ngủ thêm đi. Yumi, nàn nỉ Tú Anh trong giấc mơ còn dang dở. Lần này em nói thật đấy. Chị xem đồng hồ đi này. Tú Anh giơ đồng hồ lên khua khua trước mặt Yumi. Yumi mắt nhắm, mắt mở nhìn đồng hồ của Tú Anh. Mặt Yumi tái mét lại, giật mình đạp bay Ken xuống đất. Không chết chắc, cũng chấn thương không nhẹ. Chấm chấm, dậy, dậy, dậy, Yumi hét ầm lên, email protected, ui cha mẹ ơi, chết tôi rồi, Ken cằn nhằn dưới, đất, công nhận nội công bà Yumi thâm hậu thật, cả bọn nhờ giọng ca xuất chúng của Yumi nên tỉnh hết. Luôn cấp tốc làm VSCN, giống hôm trước, Tú Anh cũng nói giống hôm trước, Yumi cũng hỏi giống hôm trước, cả bọn ngơ ngác lần này bị lừa thế nào đây, đầu sỏ đang ngồi ở sofa gõ máy tính ghi lại lịch. Trình rồi làm nhảm, ngày cá tháng tư chơi xấu đàn gà con ở nhà. Bằng cách sửa tất cả đồng hồ sớm hơn 30, để cho bọn nó khỏi đi học. Muộn SS mình thật thông minh mà. Cây nấp sau lưng Tony hồi nào không biết vừa hét vừa giữ. Tony lại, quánh nó, không để nó, sống, cả bọn nhào vào đánh. Tony tơi tả còn Tú Anh ngồi thản nhiên như không có gì. Sáng nay có, thêm bộ mặc tình bơ của Min đang ngồi ăn cùng Tú Anh. Hai người này, đúng là... đàn gảy tai châu, làm như không cốt gì cũng không ngăn cản, chiến, tranh thế giới thứ ba. Nữa, bí kíp của bạn Min và T Anh là sử dụng hai miếng bông gòng nhét vào tai. Sản phẩm có bán ở tất cả các tiệm, thuốc trên toàn quốc, nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha. Sau, khi kết thúc, chiến tranh, cuối cùng cả bọn vẫn đến trường đúng giờ. Còn Tony cho đi bộ, cho chưa cái tội, Yumi, cái giá khi lừa bọn. Ta, Anna gian xảo, tùng tùng, vào lớp, 5 bộ, 10 bộ Tony vẫn chưa tới. À kia kia, chắc bị lôi, đến phòng hiệu trưởng, cây chỉ, nhưng mà cứ có gì rất lạ, tay chân vẫn bình thường, mặt vẫn cười. Điều đó là điều không thể. Khi đã rơi vào tay bà già khó tính cao linh, kiên thuyết trình, à, đồ ăn Kelly sáng, mát, đồ ăn, ô đồng thanh, trừ Kelly đang cướp giật ở kia. Không thể nào, Di ngạc, nhìn há hốc mồm, không tin được, Yumi, what, nó đi học muộn, không bị chửi mà còn có đồ ăn sao? Di cũng khá ngạc nhiên, Tony cười gian thuyết, trình sự việc, ngày xưa hả? Ken, tặng cho Tony một cái đánh đầu té xỉu, vấn đề chính, Min, đùa tí mà, email protected, em, là thế đó, ha ha, Tony, bị lên phòng hiệu trưởng, trình tấu, Kin, nhưng bảo là xe hư phải. Đi bộ, Anna, chưa ăn sáng, Ken, nên bác dẫn xuống căn tin, mua đồ, Min, thiên vị, Di, nó còn bình an, cho thêm một, trận nữa đê, Si, tùng tùng, hết 15, đầu, giờ, sao hên vậy ta, Tony cười, lớn thì bị cả bọn ban tặng những ánh mắt hình trái tim ghê rợn cả. Người, cô giáo bước vào lớp, bọn phía trên hò hét ầm trời, cả lớp trật tự, hôm nay, Long và Nguyên có việc bận nên sẽ nghỉ ngày hôm nay. Giờ mở vở cô, kiểm tra bài cũ à tao, chưa học giờ làm sao, HS1, nhẩm lại thôi, HS2, cô đùa đấy, hôm nay sẽ học bài mới, ghi bài vào, cô giáo, cô này, làm bọn em hết, hồn, HS3, im lặng, nói chuyện nữa, tôi kiểm tra bài cũ đấy, cô giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi nghe cô giáo nói, thì cả lớp lại bàn tán về chuyện của Seri và Ki, cặp đôi Hạ Long bay lớp. Mình tại sao lai nghỉ vậy ta? HS4, chắc tại bữa học thề. Dục hã ta, HS1, tao thấy nó cũng ổn mà. Đâu có nặng đến nổi phải nhập viện, HS3. Không biết gì thì nín, đừng dùng cái giọng sủa đấy mà nói. Yumi, thôi nào im lặng. Cô giáo, riêng con yêu vẫn đang tự mãn nguyện, trên mặt nó hiện lên một nụ cười gian xảo và nguy hiểm. Không, biết định giúp đỡ gì nhóm y nữa đây. Tùng tùng, ra chơi, cả bọn kéo nhau xuống căn. Tin, Yumi à, mấy bữa nay tao, thấy mày có vẻ ít nói, là chuyện của Seri à, gì, thôi đằng nào mày cũng, biết tao nói luôn, Seri, nó bị bệnh nặng hơn bọn mày tưởng, tao định, sẽ hỏi ý kiến để đưa nó qua nước ngoài chữa bệnh. Yumi, nó bị bệnh gì mà phải, ra nước ngoài, nặng lắm hả, gì, bệnh máu trắng, Yumi, hả, mọi người biết, chuyện này chưa, gì, chưa mày hãy giữ bí mật, cho đến khi Seri thành công ra nước ngoài. Yumi, được vậy tí bọn mình, hỏi ý kiến của nó đi. Di, Yumi, chiều đó, căn phòng bệnh của Seri vắng bóng, không còn ai. Trong căn phòng, Seri cùng Yumi và Ji lên sân thượng của bệnh viện. Cả, bọn kéo nhau đi mua đồ ăn mang đến. Sân thượng của bệnh viện yên, tĩnh, nó vắng bóng thiên nhiên cười của cả nhóm, Seri cũng sắp phải như vậy. Cô đơn một mình cùng với căn bệnh, mày sẽ ra nước ngoài. Chứ, Yumi, Seri im lặng chìm vào nỗi buồn, ý mày sao đây, tao nghĩ ở đó họ sẽ giúp được mày. Ji buồn bã, ốp, tao cũng nghĩ vậy, nhưng, Seri, nhưng, sao, Ji, mày còn quyến luyến gì à, Ji hỏi chúng tim đen. Tao, Seri bất ngờ cay, nồng hai khóe mắt, cứ nói đi, chia sẻ với bọn tao này, Yumi, tao sợ Ki sẽ lo lắng và tao cũng không muốn xa anh ấy. Seri khóc to hơn, tiếng khóc xé tan bầu, trời xế chiều yên tình, cách chương.